Quan Thương, chương 53, tôi là Khổng Lập Dân của Đông Đô. Góc truyện audio.com, chấm, rời văn phòng của Cảnh Nhất Dân. Lâm Tuyền chui vào một cái góc vắng vẻ, bấm số Tôn Phi Phi, liên hệ với Từ Kiến. Lần này tôi muốn mua cả tòa nhà số 8 với giá 3.8 triệu, quyền sở hữu dưới tên CTI Liên Hợp Tĩnh Hải. Lâm Tuyền lo Từ Kiến hoài nghi mình đã sớm biết được tin tức nội tình. Không gọi điện thoại cho ông ta, về tới văn phòng, chỉnh trang lại đầu tóc y phục, dọn dẹp đồ trên bàn làm việc, chuẩn bị tới nhà của Cung Chí Siêu ở số 31 đường Long Tuyền. Vừa định rời văn phòng thì Từ Kiến gọi điện thoại tới. Anh Lâm, tôi vừa nhận được điện thoại của trợ lý Tôn, nói anh có ý tiếp tục mua tòa nhà số 8 của Tinh Hồ Huyền. Lâm Tuyền rời khỏi văn phòng mới trả lời. Về mặt giá cả trợ lý Tôn chắc đã nói rồi. Giám đốc Từ thấy sao? Buổi tối tôi phải tới nhà giám đốc cùng ăn cơm rồi. Thế này đi, khoảng 9 giờ tối chắc là tôi về được. Ông lái xe tới số 31 đường Long Tuyền đón tôi. Chúng ta đến Tú Thủy Các ăn khuya. Cung Chí Siêu bày tỏ thái độ rõ ràng ủng hộ kế hoạch đại học thành phố. Đồng thời sẵn sàng cùng Triệu Tăng. Trần Dục đưa ra thư ý hướng ủng hộ tài chính hạng mục đại học thành phố. Mặc dù tài chính khởi động phải trải qua tầng tầng phê duyệt thẩm hạch. Nhưng thái độ của Cung Chí Siêu đại biểu ý nguyện tích cực từ ngân hàng. Trừ bỏ được trở ngại lớn nhất rồi. Lúc Lâm Tuyền xách hai lọ gốm tinh xảo chứa rượu thuốc rời nhà Cung Chí Siêu thì đã là 9 giờ 15 phút. Từ Kiến bật đèn xe chậm chậm đi tới. Đỗ bên cạnh Lâm Tuyền. Lâm Tuyền mở cửa xe ra, ngồi ở ghế phụ lái, lúc này mới chú ý tới trong bóng tối ở ghế sau có một người trung niên. Mặt thanh thoát, đôi mắt trong bóng tối như phát sáng, rất có thần, khí chất cương nghị vững chãi. Thấy Lâm Tuyền quay đầu lại, cười ôn hòa, tôi là Khổng Lập Dân của Đông Đô, nghe giám đốc Từ nói Lâm tiểu đệ tuổi trẻ tài cao. Xin giám đốc Từ đưa đi ăn khuya cùng. Lâm tiểu đệ không chê chứ? Ồ, ngài Khổng, hân hạnh quá. Lâm Tuyền thấy ông ta vươn bàn tay tỏ ra, vội nhổm dậy đưa tay nắm lấy. Do quá kích động nên động tác hơi mạnh, đầu chạm cả vào nóc xe. Trước mặt ý chính ông chủ của tập đoàn Đông Đô, đại phú hào của Tĩnh Hải. Cho dù là Lâm Tuyền cũng cảm thấy luống cuống. Chào hỏi xong, Lâm Tuyền ngồi lại ghế, mắt nhìn bóng tối bên ngoài, suy nghĩ hỗn loạn. Suy tính mục đích của Khổng Lập Dân, chiếc Bentley màu xám bạc của Khổng Lập Dân giống như con cá biển trầm mặc. Theo sát xe của Từ Kiến đi vào bãi đỗ xe trước Tú Thủy Các. Vị trí văn phòng của Quách Đức Toán có thể bao quát toàn bộ mặt tiền của nhà hàng. Ông ta sớm đã nhìn thấy chiếc Bentley độc nhất của Khổng Lập Dân. Dùng tốc độ nhanh nhất rời văn phòng ra đón, một phú hào đẳng cấp cỡ Khổng Lập Dân tới đây. Chắc chắn chứng minh với người khác Tú Thủy Các có điều kiện đầy đủ của một nhà hàng đỉnh cấp. Điều này tốt hơn bất kỳ lời quảng cáo hoa mỹ nào. Khổng Lập Dân, Từ Kiến, Lâm Tuyền xuống xe, nhìn thấy Quách Đức Toàn đang cười tâu toét đứng trước chiếc Bentley. Lâm Tuyền biết còn cố hỏi, chú Quách đứng đó làm gì thế? Lúc này cửa chiếc Bentley mở ra, hai thanh niên cao lớn mặc vest đen. Giày da, trông cực kỳ mật thám xuất hiện, làm Lâm Tuyền trông mà thèm chết luôn, chẳng biết bao giờ mình mới có thể ngồi Bentley, đem vệ sĩ theo cùng đây. Quách Đức Toàn đang ngớ người thì thấy Lâm Tuyền hỏi, quay lại nhìn thấy Khổng Lập Dân đứng bên cạnh y, chẳng hề xấu hổ vì chuyện vừa rồi. Lại lật đật chạy tới, tiểu ba, cái thằng nhóc này, cứ thích làm người khác bất ngờ, khiến chú Quách xấu mặt. Ha ha, chào ngài Khổng, tôi là Quách Đức Toàn, ông chủ cái quán nhỏ này. Tú Thủy Các mà chỉ là cái quán nhỏ thì không ít nhà hàng cấp cao ở Tĩnh Hải phải đóng cửa mất. Khổng Lập Dân đối đáp rất khách khí, cười cũng thân thiện, nhưng hoàn toàn không có ý bắt tay. Quách Đức Toàn biết đẳng cấp mình chưa đủ. Hôm nay Khổng Lập Dân tới đây là sự quảng cáo tốt nhất cho Tú Thủy Các rồi. Không cần bám lấy khiến người ta ghét. Và lại có Lâm Tuyền ở đây thì cơ hội còn nhiều. Vội nhiệt tình mời khách vào trong. Kế hoạch tối nay của Lâm Tuyền là cùng Từ Kiến thảo luận chuyện mua bán. nên bảo Tôn Phi Phi tới Tú Thủy các đời. Không ngờ Khổng Lập Dân xuất hiện, biết rất có khả năng ông ta đã nghe ngóng được tin hạng mục đại học thành phố sẽ khởi động lại. Hoặc còn có thể biết nhiều hơn, một số chuyện không tiện cho Tôn Phi Phi biết. Lâm Tuyền bảo Quách Đức Toàn an bài cho bọn họ một phòng bao có thể yên tĩnh nói chuyện. Chuẩn bị ít trà bánh đưa vào là được. Giám đốc Khổng thực sự làm người ta bất ngờ. Sao lại tới tìm một người vô danh tiểu tốt như tôi? Khổng Lập Dân đánh giá Lâm Tuyền. Ông ta có một mảnh đất ở Tinh Hồ. Phía Tinh Hồ có động tĩnh gì? Ông ta gần như cũng biết cùng lúc với Lệ Cảnh. Tinh Hồ bất ngờ nâng giá nhà lên cao gấp đôi. Phòng thị trường của Lệ Cảnh không coi trọng đủ mức. Nhưng Khổng Lập Dân ngửi ra được chút mùi vị trong đó. Khi Tinh Hồ chuyển mấy chục căn hộ sang quyền sở hữu của Lâm Tuyền và CTI Liên Hợp Tĩnh Hải. Ngay hôm sau Khổng Lập Dân đã có được tin tức, Lệ Cảnh phục kích Tinh Hồ, muốn kéo sập Tinh Hồ rồi mới mua là chuyện truyền khắp trong giới bọn họ rồi. Từ Kiến không có khả năng tìm được người hợp tác trong nội bộ ngân hàng. Khổng Lập Dân suy đoán Từ Kiến khả năng có được nhân vật có thế lực ủng hộ. Nhân vật này không sợ thị trưởng Trương Quyền, Đông Đô gần 2 năm nay mới chuyển ánh mắt sang mảng địa ốc. Trong tay có một miếng đất ở phía Tây Tinh Hồ, đang chuẩn bị xây dựng khu nhà ở cao cấp Đông Đô thì Trần Minh Hành của Lệ Cạnh phát ra tin tức muốn kéo sập Tinh Hồ. Dạo trước Từ Kiến cũng đi cầu viện Khổng Lập Dân, nhưng khi ấy Đông Đô mới bước chân vào địa ốc, quan hệ với chính phủ không mật thiết như Lệ Cảnh. Tất nhiên không thể chỉ vì 20 triệu lợi nhuận mà Tinh Hồ nhường ra mà đi đối đầu với Lệ Cảnh. Nên ngừng hạng mục khu nhà ở cao cấp Đông Đô, chuyển tài chính sang hạng mục khác, khi ấy còn là thời đại của bí thư tiền nhiệm Dương Vân. Trần Minh Hành là khách quen ở nhà Dương Vân lẫn Trương Quyền. Cảnh Nhất Dân lên làm bí thư thành ủy nắm ngoài dữ liệu của tất cả mọi người. Khổng Nhất Dân nhạy bén ý thức được Tĩnh Hải có biến động lớn. Nhưng Cảnh Nhất Dân nhậm chức từ tháng 4, luôn tỏ thái độ không đoạt lại quyền lực từ tay của Trương Quyền và Hướng Nghĩa Sơn. Cực ít tiếp xúc với các tầng lớp của tinh anh của Tĩnh Hải. Khổng Lập Dân mơ hồ đoán được nhân vật đứng đằng sau Từ Kiến là Cảnh Nhất Dân. Bởi vì có thể đối đầu với Trương Quyền chỉ có Cảnh Nhất Dân và Hướng Nghĩa Sơn. Nhưng Hướng Nghĩa Sơn cũng là địa đầu xà của Tĩnh Hải. Sớm đã cùng Trương Quyền phân chia phạm vi lợi ích rõ ràng. Sẽ không nhúng tay vào chuyện của Tinh Hồ, Khổng Lập Dân liền đích thân tới bái phòng Từ Kiến, yêu cầu Từ Kiến giới thiệu cho đại nhân vật đứng sau lưng ông ta. Không ngờ người đứng sau một loạt hành động của Tinh Hồ lại là Lâm Tuyền. Qua lời giới thiệu của Từ Kiến, Khổng Lập Dân mới biết Lâm Tuyền mới trên 20, có quan hệ mật thiết với ngân hàng thành ủy. Khi Trần Minh Hằng đang lồng lộn vì Lâm Tuyền đột nhiên xuất hiện phá ngang kế hoạch của mình thì Khổng Lập Dân thông qua người quen trong thành ủy nghe. Ngóng rõ ràng thân phận của Lâm Tuyền, với con mắt chính trị nhạy bén của mình, Khổng Lập Dân nhìn ra ngày được tác dụng thực sự của Lâm Tuyền trong mạng lưới quan hệ kia. Cảnh Nhất Dân muốn mượn tay Lâm Tuyền chiêu an cấp dưới của Trần Nhiên để củng cố địa vị. Khi Trần Minh Hành yêu cầu ngân hàng Kiến Thiết thúc giục Liên Hợp Tĩnh Hải trả khoản tiền vay, Khổng Lập Dân cũng hay tin ngay lập tức, song ông ta không liên hệ với Lâm Tuyền, để xem địa vị của Lâm Tuyền trong mắt Cảnh Lập Dân là thế nào. Nếu nhân vật đứng sau Liên Hợp Tĩnh Hải là Cảnh Nhất Dân, đừng nói 8 triệu, dù là 88 triệu cũng không thành vấn đề. Cách Trương,